Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835, thức tỉnh người không có tri giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, A Kiệt. Sáng sớm, mới vừa tỉnh ngủ Lâm Kiệt, liền nghe được cái này xốp giòn mềm tận xương, làm tâm thần người chập chờn thanh âm. Hắn vừa quay đầu, liền gặp nằm ở bên người mình An Khả Hinh, một tay nâng cằm, một mặt nũng nịu nhìn mình. Lâm Kiệt trong lòng nóng lên, di động thân thể liền chuẩn bị dán lên. Ai, trước đừng như vậy nóng lòng. An Khả Hinh một tay chống một cái Lâm Kiệt ngực, ôn nhu nói, tối hôm qua Phỉ Tuyết nói cái đó y học treo giải thưởng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng cái đó buồn rầu à. Bất đắc dĩ nói, Khả Hinh à, ta có thể không phải cố ý kiểu cách, không nhận cái này treo giải thưởng. Thức tỉnh một cái đã thành người không có tri giác trạng. Thái gần 3 năm bệnh nhân, cái này căn bản là một cái chuyện không thể nào. Vậy mà nói, người không có tri giác trạng thái vượt qua 1 năm, tỉnh lại xác suất liền sẽ đặc biệt thấp, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích. Ta mặc dù bị không ít người gọi là kỳ tích người sáng tạo, nhưng ta cũng không phải là thần. Cái này cái kỳ tích, ta thật chế không tạo được. An Khả Hinh chưa từ bỏ ý định nói. A Kiệt, nói đừng nói như vậy tuyệt đối. Ngươi có thể trước cho nàng làm một cái kiểm tra à? Có lẽ ngươi có thể phát hiện người khác không phát hiện được tạo thành nàng hôn mê gốc bệnh. Vậy nói không chừng đây. Bọn họ câu chuyện thật rất cảm nhân. A Kiệt, nếu như có một ngày ta bất hạnh trở thành người không có tri giác, ngươi sẽ là ta chờ đợi nhiều ít thời gian à? À, Lâm Kiệt không tránh khỏi âm thầm thở dài một cái. Người phụ nữ làm sao chỉ thích hỏi loại này thuần giả thiết tính vấn đề đây. Tối hôm qua, Đỗ Phỉ Tuyết nói y học treo giải thưởng, nghe nói là một vị một đi tình thâm nam tử phát ra. Ở trước khi kết hôn tịch, nam tử này vị hôn thê xảy ra bất ngờ, trở thành người không có tri giác. Đi qua gần 3 năm thời gian, hắn một mực ở hết lòng chiếu cố hôn mê vị hôn thê, đang mong đợi nàng tỉnh lại. Chỉ là thực tế chính là thực tế, không phải xinh đẹp người lớn đồng thoại, không có happy ending. Người phụ nữ này đến trước mắt vẫn còn ở vào trạng thái hôn mê trong. Tên nam tử này tử mặc dù thâm tình, một mực kiên trì chiếu cố vị hôn thê, nhưng là người nhà hắn nhưng không làm, thúc giục hắn tìm một người khác người phụ nữ kết hôn sinh con. Ở người nhà dưới sự bức bách, nam tử không thể không thỏa hiệp. Bất quá vậy chống lại đến 1 năm quá mức thời gian. Nếu như trong thời gian 1 năm này, cô gái vẫn không thể tỉnh lại, nam tử liền sẽ tuân theo cùng người nhà ước định, lại tìm một cái cô gái, vì trợ giúp mình vị hôn thê mau sớm từ hôn mê tỉnh lại. Tên nam tử này tử phát ra treo giải thưởng, ai có thể cầm vợ chưa cưới của hắn thức tỉnh, liền có thể lấy được 10 triệu tiền thưởng. Nghe xong Đỗ Phỉ Tuyết giải thích sau đó, An Khả Hinh không biết tại sao cảm động đó là một cái uất ức. Lúc ấy thì mắt đục đỏ ngầu hy vọng Lâm Kiệt có thể đón lấy bệnh nhân này, để cho người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Lâm Kiệt ở bày sự thật nói phải trái sau đó, mới để cho nàng tin tưởng. Đối với loại chuyện này, chính hắn là không thể ra sức, chỉ là không nghĩ tới. An Khả Hinh vẫn không có từ bỏ ý định, buổi sáng lại tới một cái sắc dụ. Lâm Kiệt nhịn được trợn trắng mắt xung động, trịnh trọng chuyện lạ nói, đừng hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề, có ta ở đây, ngươi liền căn bản không thành được người không có tri giác. Gặp An Khả Hinh còn muốn nói, Lâm Kiệt đưa tay dùng sức bao quát, liền nàng ôm ở ngực mình, ngăn chặn miệng của nàng, tay cũng nắm lấy nàng nhạy cảm mềm yếu chỗ, để cho nàng lại cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác. Quét dọn xong chiến trường, thu thập thỏa đáng sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh ra phòng ngủ. Đi tới phòng khách, Lâm Kiệt không có phát hiện xem thường ngày phát hiện nhau tới chào hỏi Nhạc Nhạc. Nói, Miểu Miểu khẳng định mang Nhạc Nhạc đi công viên. Ta vốn là đáp ứng Miểu Miểu. Sáng nay lên muốn cùng nàng cùng nhau chạy bộ. An Khả Hinh quyến rũ ngang hắn một mắt. Hừ nói, ngươi buổi sáng lượng vận động cũng không coi là ít đi. Bây giờ còn có thể chạy được động sao? Lâm Kiệt khuất khuất cánh tay. Khoe khoang nói, chạy nữa cái 10.000 mét cũng không có vấn đề. Phải không? An Khả Hinh tựa như không có xương vậy. Đi trên ghế salon nằm một cái. Bày một cái tư thế mê người. Thanh âm mang ướt ý. Nói, Miểu Miểu sẽ không như vậy sớm trở về. Chúng ta mai hoa tam lộng. Như thế nào? Lâm Kiệt cũng cảm giác bắp đùi có chút như nhũn ra. Xoay người đi về phía phòng bếp. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Miểu Miểu đối với ta thất ước. Nhất định là mất hứng. Ta cái này làm ca ca. Tự nhiên phải làm dừng lại phong phú bữa ăn sáng. Thành tựu bồi thường. Hôm nay bữa ăn sáng này. Không gọi được cái gì phong phú. Chính là một người một chén mì hải sản. Cộng thêm mấy món thức ăn. Nhưng là cấp bậc nhất định là có. Và 4 tô mì tương phối hợp là 2 con tôm hùm. Và 1 con cua biển. Lâm Kiệt và Tần Cương mỗi người phân được nửa con cua biển. Gặp Lâm Miểu đẩy ra vỏ tôm. Ăn tôm thịt kinh khủng. Lâm Kiệt cười nói. Trương Thúc lần trước chuyến đưa tới hải sản. Chúng ta là hoàn toàn ăn sạch. Ngươi còn muốn ăn mà nói. Ta có thể mời Trương Thúc rồi đưa tới một ít. Lâm Miểu lắc đầu nói. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có hải sản ăn. Có chút chán ghét, nên ăn điểm khác điều hòa một chút khẩu vị. Miểu Miểu, không cần thay ca ca ngươi tiết kiệm. An Khả Hinh cười híp mắt nói. Lấy ca ca ngươi kiếm tiền năng lực, mặc dù còn xa xa không đạt tới tùy ý mua biệt thự, du thuyền, máy bay tư nhân trình độ, nhưng là ở thức ăn lên, tùy âm muốn ăn cái gì thì ăn cái gì trình độ, sớm đã đạt đến. Lâm Miểu hì hì cười nói, cái này, ta là biết à, chỉ là ta hay là người nghèo dạ dày, một ít hạng sang ăn uống. Thỉnh thoảng ăn một chút còn có thể, ăn dài còn có chút không có thói quen đâu, cảm giác vẫn là chuyện nhà thức ăn nhất là ngon miệng. Đây là, Tần Cương buông xuống một con cua chân, có chút ngượng ngùng nói, Lâm Kiệt, ngươi có thể hay không từ góc độ chuyên nghiệp, cho Nhạc Di nói một chút, để cho nàng ăn ít một chút hải sản. Thế nào, Lâm Kiệt có chút hiếu kỳ hỏi. Tần Cương gãi gãi mình ngắn đầu đinh sát, thở dài một cái, nói, từ lần trước ngươi mời khách, ở Phẩm Tiên Các ăn một bữa sau đó, Nhạc Di bỗng nhiên đối với hải sản sinh ra nồng đậm hứng thú. Mà theo Nhạc Di nói, nàng trước đối với hải sản là không thế nào cảm mạo. Nhưng cái này đoạn thời gian nhưng là không hải sản không vui à, ngược lại không phải là đau lòng. Nàng ăn. Chính là lo lắng hải sản ăn nhiều đối với trong bụng đứa nhỏ. Không tốt lắm, Lâm Kiệt ồ một tiếng. Nhẹ giọng giải thích, bà bầu ăn hải sản vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá chế biến thời điểm. Cần phải chú ý một ít. Nhất định phải chú ý vệ sinh. Nhất định phải làm quen thuộc. Hơn chưng nấu rán xào một hồi. Còn nữa, không muốn ăn trước kia chưa từng ăn qua hải sản. Phòng ngừa phát sinh qua mẫn phản ứng, còn như Dương Nhạc Di bỗng nhiên đổi được là ăn hải sản. Ngươi vậy không cần lo lắng, Lâm Kiệt tiếp tục giải thích, cô gái ấy mang thai sau đó, khẩu vị hoặc yêu thích có lúc sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Cái này thuộc về một loại năng lực tiến hóa, bà bầu khẩu vị thay đổi, bỗng nhiên thay đổi yêu thích ăn một chủng hoặc một loại thức ăn. Vậy mà nói, thức ăn này lý chính chứa nàng thân thể và thai nhi yêu cầu dinh dưỡng vật chất. Cho nên, chỉ cần Dương Nhạc Di thích ăn, ăn cũng không phải là kỳ quái không thể cửa vào thức ăn. Ngươi không cần khuyên nàng ăn kiêng, Tần Cương ồ một tiếng, vùi đầu ăn mì, không nhiều lời nữa. Lúc này, quen thuộc chuông điện thoại di động từ trong phòng khách vang lên. Đây là Lâm Kiệt thiết trí điện thoại di động điện tới tiếng chuông. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị đứng dậy đi lấy lúc, liền nghe Lâm Miểu hô to một tiếng. Nhạc Nhạc, theo tiếng này kêu lên, Nhạc Nhạc lê lết chạy tới. Trong miệng còn cắn một bộ điện thoại di động. Nhạc Nhạc, tốt ngoan, thật là lợi hại, tới, đưa điện thoại di động cho ta. Lâm Miểu đem điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt, một mặt khoe khoang nói, ca ca, như thế nào, Nhạc Nhạc lại ngoan lại thông minh chứ. Lấy điện thoại di động, đây chính là ta huấn luyện đây. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động dính một ít nước miếng. Ghét bỏ nói, một chút đều không ngoan. Ngươi xem, cầm điện thoại ta màn ảnh cũng làm dơ. Gặp màn ảnh biểu hiện là lâm sàng y học tổng biên tập. Hạng Vinh điện thoại, Lâm Kiệt nhấn miễn đề ra. Tiếp thông điện tới, trong điện thoại di động lập tức truyền tới Hạng Vinh kích động thanh âm. Lâm chuyên gia, ngươi thấy Nature trang web chính thức lên, mới nhất công bố tin tức không? Không có. Là tin tức gì? Nature công bố lên hàng năm thập đại luận văn. Cái này luận văn đánh giá chọn, chủ yếu là từ chuyên gia tiểu tổ bình nghị luận văn sáng tạo cái mới và khai sáng tính. Còn có luận văn tại thế giới trong phạm vi hữu hiệu tìm kiếm và dẫn dùng cùng khách quan số liệu. Tới tổng hợp cân nhắc, Lâm chuyên gia, người ngày đó giải thích động tĩnh mạch trao đổi nghiên cứu luận văn. Chúng tuyển hàng năm thập đại sinh lý y học loại luận văn. Lại là đứng hàng vị trí thứ ba. Đây không chỉ là trong nước. Hơn nữa còn là cả Á Châu giới y học. Duy nhất chúng tuyển một bài. Lâm chuyên gia, chúc mừng ngươi. Cái này tự nhiên là một kiện làm người ta cao hứng tin tức. Lâm Kiệt giọng dược nhiên nói. Cảm ơn hạng tổng biên tập cố ý cho biết. Chờ một chút ta sẽ đăng ký Nature trang web chính thức nhìn một chút. Ta tin tưởng, cái này chỉ là bắt đầu. Lâm chuyên gia ngươi tất nhiên sẽ ở trên quốc tế lấy được càng nhiều hơn quang vinh và thành tựu. Hạng Vinh trong điện thoại khen một câu, vừa cười nói, ta nhưng mà biết, Lâm chuyên gia ngươi tránh tay chuẩn bị 2 ca siêu độ khó cao giải phẫu. Đến lúc đó, cái này giải phẫu luận văn. Lâm Kiệt lông mày nhướn lên, nói, hạng tổng biên tập, cũng không phải là mỗi làm xong một ca giải phẫu, đều phải viết luận văn. Cái này, ta tự nhiên là biết. Hạng Vinh ha ha cười một tiếng, lấy lòng nói, vì để cho nửa người dưới và xương hông nghiền tính gãy xương cái cô gái đó. Lần nữa đứng lên, nghe nói. Lâm chuyên gia ngươi đang để cho chi nhánh y học khoa chỉnh hình nghiên cứu một bộ dụng cụ. Cái này nội dung, hẳn đủ viết một bài luận văn chứ. Còn có vậy hiếm thấy bên lô liền thể trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu. Cái này một ca giải phẫu, Lâm chuyên gia ngươi sau khi thành công, ta cho ngươi làm một cái tương tự truyền tin siêu tầm. Cũng có thể chứ, Lâm Kiệt không nói gì nói, ngươi nói những thứ này. Cùng làm xong giải phẫu sau đó, nhìn thời gian rồi hãy nói. Nói hay, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hạng Vinh trong điện thoại dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Cái này 2 ngày, thứ nhất tin tức ở Kinh Thành dẫn phát nghị luận phong trào rầm rộ. Có người treo giải thưởng, 10 triệu, mời người thức tỉnh hắn người không có chi giác vị hôn thê. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, cắt đứt hắn mà nói. Nói, cái này thì treo giải thưởng tin tức. Ta đã biết, hạng tổng biên tập, không phải là có người nhờ đến ngươi cái này, muốn cho ta đón lấy chứ. Không phải, không phải, Hạng Vinh vội vàng giải thích. Coi như là có người nhờ đến ta nơi này, ta cũng sẽ cự tuyệt. Thức tỉnh người không có chi giác. Nhất là lâu dài hôn mê người không có chi giác. Đây chính là một cái thế giới vấn đề khó khăn. Nếu không, ta sùng bái Sa Vương Thư Mã Hách sẽ không một mực hôn mê bất tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ.